xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một làng. Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng, nàng thương suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thích gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than tránh hoa công chuốc thảm gieo sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển đi, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, dây dứt lại hình bóng người. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một làng. Nàng yêu hoa tím tôi chuộng hồng, nàng thương suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mỗi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thính gặp nhau. Nhưng khi được tin có người hỏi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật buồn, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hoa công chuốc thảm gieo sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biển biên, nhìn chung em đi sao vẫn nhớ nhau hoài. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, dây dứt lại hình bóng người. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, dây dứt lại hình bóng người yêu. Vẫn còn bàng hoàng tê tái, tưởng chừng là niềm thân ai, dây dứt lại hình bóng người.